Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, 116. Dị năng thế giới. Sạch sẽ ngăn nắp, bị dụng cụ tràn ngập có chút chen chúc phòng thí nghiệm. Lãnh bạch sắc ánh đèn chiếu sáng lên mỗi cái góc, như vậy tràn ngập hiện đại cảm địa phương. Lại có hai cái không hợp nhau vật phẩm, toàn thân thâm hắc, chỉ có đỉnh mang theo kim sắc loại nhỏ tháp cùng tài chất bình thường, mang theo phức tạp kim sắc hoa văn hộp gỗ. Nếu vứt lại chúng nó phiêu phù ở giữa không trung, chuyện này thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù địa phương, không có tiên khí lượn lờ dáng màu vạn trượng, cũng không có kim quang lấp lánh thụy khí thiên điều. Cùng những cái đó tiểu thuyết chung viết những cái đó pháp bảo so sánh với, điệu thấp mộc mạc đến mức tận cùng. Cố tình chính là như vậy linh bảo, đem địa cầu biến thành hiện tại bộ dáng. Ninh Tố đứng ở hai cái linh bảo trước mặt, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt một chút đảo qua chúng nó. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, kia ánh mắt tựa hồ muốn đem chúng nó phân cách thành mảnh nhỏ. Từ giữa tìm ra tồn tại nguyên nhân giống nhau. Cửu trọng tháp còn hảo. Tiệt Trần ở như vậy quỷ dị dưới ánh mắt trên dưới di động. Thanh âm nịnh nọt. Chủ nhân, ngài kêu chúng ta ra tới là có cái gì phân phó sao? Xác thật là có một số việc yêu cầu các ngươi làm, ánh mắt tựa hồ trở nên càng thêm nóng rực. Tiệt Trần thật cẩn thận mà dò hỏi. Nguyện ý vì chủ nhân phân ưu. Xin hỏi là chuyện gì? Ta là một cái phụ trợ pháp khí, không am hiểu đối địch. Nó lời nói đổi lấy đối phương tươi cười. Nó tâm thật mạnh trầm xuống nếu nó có trái tim nói. Trước mặt diện mạo mỹ diễm không thua tẩy tùy phạt mau sau tu sĩ nữ tử thanh âm vững vàng. Chỉ là phối hợp một cái nghiên cứu mà thôi, chọn lựa đoàn đội chuyện này bị Ninh Tố gác lại ở một bên, tuy rằng có trợ thủ hỗ trợ, một ít vụn vặt sự tình có thể giao cho bọn họ. Hơn nữa cũng không cần nàng vẫn luôn thủ giám thị số liệu biến hóa. Phi thường phương tiện, nhưng là mặc kệ là cửu trọng tháp vẫn là Tiệt Trần, đều không phải khả năng bắt được người trước đồ vật. Lục Ngô Thành rốt cuộc không phải phía trước trải qua quá những cái đó thế giới, nàng cũng có không thể bị người khác biết được bí mật. Cửu trọng tháp cùng Tiệt Trần cái nào tiết lộ đi ra ngoài, đối nàng tới nói không phải một chuyện tốt, cho nên nàng đành phải từ bỏ. Lợi dụng hệ thống làm trợ thủ, một người tiến hành thực nghiệm, cũng may, phía trước mấy đời cũng có một ít kinh nghiệm. Đối với như thế nào bắt giữ trong không khí dị thường nhân tố tương đối hiểu biết. Tuy rằng y nguyên tố, cùng với Tiệt Trần chúng nó trong miệng linh khí cùng dĩ vãng âm khí linh khí không biết hay không tương đồng, nhưng là phương pháp kỹ xảo, hẳn là có chung địa phương. Cửu trọng tháp bị bỏ vào một cái phong bế hộp. Vài đạo ánh sáng không ngừng đảo qua nó mặt ngoài, ở nó nhìn không thấy bên ngoài. Từng hàng số liệu ở hộp bên cạnh trên màn hình hiện ra. Tuyệt Trần còn không có tới kịp đối cái này. Ngày xưa địch nhân, hiện giờ đồng bệnh tương liên tiểu đồng bọn tỏ vẻ đồng tình. Đã bị bỏ vào tương đồng dụng cụ chung. Nó chủ nhân nhìn bên cạnh giao diện, không ngừng ở trên vở ký lục cái gì, nhưng cái này quá trình chỉ rằng co không đến một canh giờ. Chúng nó tựa như bị quên đi ở dụng cụ chung giống nhau. Nó chủ nhân mở ra mặt khác hai đài máy móc, không biết đang làm cái gì, cũng không có lại chú ý chúng nó. Cái này làm cho vẫn luôn lo lắng để phòng Tiệt Trần nhẹ nhàng thở ra. Nó thật sự lo lắng cho mình sẽ bị tiêu hủy. Tuy rằng tân chủ nhân thoạt nhìn chỉ là một phàm nhân, bất quá lúc trước thông qua một thiên công pháp vài câu bí quyết là có thể nhẹ nhàng đem cửu trọng tháp thu làm mình dùng. Cùng mặt không đổi sắc hủy diệt chính mình trên người thần thức dấu vết, khế ước chính mình sự tình, hoàn toàn có thể thấy được vị này chính là kẻ tàn nhẫn. Nguyên nhân chính là vì Tiệt Trần trải qua quá không ít sóng gió, cho nên mới đem tân chủ nhân đặt ở coi trọng nhất địa phương. Nó gặp qua rất nhiều thiên chi kiêu tử, nó nguyên lai ma tu chủ nhân là bị nó chủ nhân giết chết rất nhiều người cũng là. Nhưng Tuyệt Trần chưa từng có gặp qua tân chủ nhân như vậy loại hình, thiên phú thực hảo. Nếu ngay từ đầu sinh ra ở tu tiên giới, như vậy hiện giờ nhất định đã là danh chấn một phương đại năng. Cho dù ở Tuyệt Linh Địa, cũng có được cường đại thần thức. hơn nữa là cái truyền thống ý nghĩa thượng người tốt, tuân thủ nghiêm ngặt một ít điều lệ, đối sinh vật ôm có thiện ý, đối chúng nó như vậy dẫn tới địa cầu dị biến đầu sỏ gây tội, cũng sẽ không thái độ ác liệt. Bất quá Tiệt Trần Tổng cho rằng, vì tới mục đích, nàng có thể vứt bỏ hết thảy, đó là cầu đạo giả ánh mắt, nỗ lực truy đuổi thả tuẫn đạo không hối hận, làm Linh Bảo lo lắng, chính mình biến thành nàng cầu đạo trên đường một viên bị phất đi bụi bặm. Cửu Trọng Tháp đối nó lên tiếng không tỏ ý kiến, nhưng nghĩ đến cũng là nhận đồng, chúng nó đối tân chủ nhân có một cái kêu hệ thống pháp bảo trong lòng biết rõ ràng, ở chúng nó trước mặt cũng không có che lấp. Cái kia pháp bảo quá chú tâm ỷ lại vị này chủ nhân, làm Tiệt Trần cảm thấy nó thực ngu xuẩn, đem hết thảy lợi thế bãi ở trên bàn, đưa vào người khác trong lòng ngực là nhất ngu muội bất quá quyết định. Kia sẽ chỉ làm ngươi trở nên giá rẻ thả dễ dàng bị vứt bỏ, nó không có nói. Bảo trì trầm mặc là tốt đẹp phẩm chất, nó đối chủ nhân cùng nàng mặt khác pháp bảo không có hứng thú. Chỉ là đang lẩn trốn quá một kiếp sau nói chuyện không đâu mà suy nghĩ một chút. Nó nguyện vọng chỉ là hảo hảo tồn tại, không từ thủ đoạn mà sống sót. Rốt cuộc thật vất vả mới sinh ra linh trí, luyến tiếc tiêu vong, mà tu linh bảo tham sống sợ chết không phải hẳn là sao. Bất quá nó này một hơi khả năng tùng đến quá sớm. Ninh Tố trong miệng nghiên cứu cũng không phải như vậy đơn giản. Nàng chỉ là ký lục số liệu. Hơn nữa nếm thử một chút dùng này đó dụng cụ có thể phân tích ra hai cái pháp bảo trên người dị thường ước số, nếu đổi thành sinh vật thực nghiệm thể nói, này liền tương đương với kiểm tra sức khỏe, chân chính thực nghiệm còn ở phía sau, mà mặt khác hai đài máy móc. Một cái là dùng để kiểm tra đo lường hiện giờ trong không khí hay không có linh khí. Điểm này nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Một cái khác là dùng để thâm nhập nghiên cứu dị năng. Nàng hoàn toàn đem thân thể này coi như thực nghiệm tư liệu sống. Chuẩn bị thừa dịp dị năng còn không có suy yếu đến vô thời điểm, hoàn thành đối chúng nó nghiên cứu, không hay không làm một cái trung thực ký chủ thôi. Ở ngay lúc này cũng sắm vai đủ tư cách nhân vật. Ở ký chủ vô pháp phân thần thời điểm, theo dõi số liệu biến hóa, Đường Tiệt Trần cùng Cửu Trọng Tháp đều mau ở dụng cụ chung ngủ thời điểm. Cái thứ hai thực nghiệm mới bắt đầu, hộp gỗ bị để vào một cái khác dụng cụ chung. Đó là một cái nửa vòng tròn hình đồ vật. Mặt trên hình cung bộ phận là nửa trong suốt cái lồng. Phía dưới là một lóng tay đầu hậu kim loại. Cái lồng thượng có hai cái mở miệng, hai căn cái ống liên tiếp bên cạnh hình thù kỳ quái đồ vật. Tuyệt Trần có thể cảm giác được cái lồng không khí bị không ngừng rút ra, thẳng đến trạng thái chân không. Cái này quá trình thực thong thả. Tuyệt Trần thẳng đến phần ngoài áp lực biến mất mới nhận thấy được điểm này. Nó hơi giật giật, tự hỏi tân chủ nhân có phải hay không tưởng thông qua phương pháp này giết chết nó. Bất quá đối với một cái linh bảo tới nói, không khí không phải nhu yếu phẩm, áp lực biến mất cũng sẽ không đối nó tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là thực mau. Tân không khí bị đưa vào tiến vào, dần dần tràn ngập cái này nhỏ hẹp không gian. Tuyệt Trần thoải mái mà cơ hồ than thở một tiếng, toàn thân trên dưới đều bị linh khí bao phủ cảm giác. Nó đã có thật lâu không có thể hội, vài thập niên vẫn là mấy trăm năm. Từ ngã vào cái này tuyệt linh địa, nó liền, ai, không đúng a, phiêu phiêu dục tiên Tuyệt Trần lập tức tỉnh táo lại. Nó kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào chung quanh hoàn cảnh. Khép lại cái nắp đều có mở ra xu thế. Bất quá bị những cái đó phù chú cường ngạnh trấn áp, nó lúc này không kịp suy nghĩ tự thân tình huống. Chỉ kinh ngạc chung quanh nồng đậm linh khí. Không nên là như thế này. Địa cầu linh lực quá mức loãng. Trừ phi là dùng tụ linh trận, nhưng là tụ linh trận yêu cầu linh thạch, nó thấy thế nào chung quanh đều không có trận pháp dấu vết. Có rất nhiều hình thù kỳ quái xem không hiểu máy móc đối này. Ninh Tố tỏ vẻ không có nhiều ít khó khăn, trừ bỏ tu sĩ trận pháp, khoa học kỹ thuật cũng có thể làm được điểm này. Nàng từng có hai cái thế giới kinh nghiệm tích lũy, thượng một cái thế giới còn đã làm tương đồng thực nghiệm. Trong không khí nhiều một ít sinh động phần tử, nàng không thể xác định này có phải hay không cái gọi là linh lực, nhưng là có thể thông qua bắt giữ áp xúc này đó phần tử. lại thông qua tiệt trần tới thí nghiệm, trên màn hình số liệu không ngừng biến hóa. Một cái khác phân bình chiếu ra tiệt trần hình ảnh, chỉ là một đoàn màu xanh lục bao phủ hộp gỗ. Hộp mặt ngoài tắc ửng đỏ mang tím, màu xanh lục ở dần dần thấm vào hộp chung. Ninh Tố nhìn trong chốc lát mới mở miệng dò hỏi, cảm giác thế nào? Tiệt trần che giấu không được kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi làm như thế nào được? Ở cái này tuyệt linh địa còn có thể tụ tập nhiều như vậy linh khí. Ngài thật là, mặt sau khoa trương ca ngợi Ninh Tố không có nghe. Nàng xác định chính mình bắt giữ đến đồ vật là linh khí lúc sau. Bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm linh khí cùng y nguyên tố chi gian quan hệ. Thực nghiệm duy nhất chỗ khó ở chỗ địa cầu trung linh khí xác thật loãng. Lấp đầy này nhỏ hẹp trang bị, liền dùng tràn ngập toàn bộ viện khoa học linh khí. Cũng may sẽ chậm rãi khôi phục, duy trì ở một cái trình độ, không ảnh hưởng kế tiếp nghiên cứu. Tục ngữ nói tu tiên vô năm tháng. Phóng tới Ninh Tố nơi này, liền biến thành nghiên cứu vô năm tháng. Ăn trụ đều ở phòng thí nghiệm, hoàn toàn trầm mê ở thăm dò bên trong. Tự nhiên cũng không biết, chính mình biến thành người khác trong miệng quái thai nghiên cứu viên, trừ bỏ ngay từ đầu tiến vào viện khoa học khi lấy ra mê tâm quả giải dược. Lúc sau không còn có bất luận cái gì thành quả. Này cũng không có cái gì. Không phải mỗi một cái hạng mục đều sẽ ra thành quả. Cực cực khổ khổ nghiên cứu mười mấy năm công dã tràng cũng không phải không có. Nhưng là toàn bộ viện khoa học chung, căn bản không có bất luận kẻ nào biết nàng nghiên cứu hạng mục. Cũng không có bất luận kẻ nào tiến vào quá nàng phòng thí nghiệm. Mỗi ngày đều độc lai độc vãng. Tại đây có cổ quái thiên tài tụ tập địa phương, cũng coi như là đầu một phần nhi độc đáo, cho nên có một ngày. Cái này thần bí phòng thí nghiệm đối ngoại tuyển nhận nhân thủ thời điểm. Báo danh rất ít, trong đó còn có một bộ phận là bởi vì tò mò. Bọn họ không biết vị này nghiên cứu giả thực lực, tuy rằng nghe nói rất lợi hại, rốt cuộc không có gì thật cảm. Hơn nữa nàng đối ngoại biểu hiện chính là y dược phương diện mới có thể. Lần này nghiên cứu hạng mục lại phi y học, đây cũng là mọi người do dự nguyên nhân. Ninh Tố phỏng vấn một vòng sau, chiêu ba gã nữ tính nghiên cứu viên, ba người thấp thỏm mà đi tới một phòng, bị bên trong chen chúc hỗn độn hoảng sợ. Trừ bỏ chất đầy nhà ở dụng cụ ngoại, còn có nơi nơi đặt bản nháp giấy. Trong đó một người tò mò cầm lấy một chương, mặt trên viết đồ vật nhìn qua không hề liên hệ, căn bản xem không hiểu là thứ gì, địa phương tương đối tiểu. Ta đã xin tân phòng thí nghiệm, trước chịu đựng mấy ngày, Ninh Tố tùy ý mà hướng các nàng nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, so gan lớn một cái thử mở miệng dò hỏi. Lão sư, chúng ta rốt cuộc là nghiên cứu cái gì đâu? Hạng mục chỉ nói là nghiên cứu dị biến, cụ thể đồ vật cũng không có lộ ra. Các nàng hiện tại vẫn là không hiểu ra sao, rất đơn giản. Nghiên cứu dị biến xuất hiện, cùng với, có không làm thực vật cùng động vật trở lại dị biến phía trước, những lời này làm phòng thí nghiệm lâm vào yên tĩnh, ba cái tân nghiên cứu viên đều có chút hoài nghi chính mình lỗ tai. Cái này đầu đề có điểm quá lớn, trước kia cũng không phải không có người nghiên cứu quá, nhưng là đều không có kết luận. Các nàng nội tâm bồn chồn, chỉ cảm thấy chính mình bước vào phòng thí nghiệm có lẽ là cái sai lầm lựa chọn. Rốt cuộc trước nay không nghe nói ai ở phương diện này nghiên cứu ra thành quả, Ninh Tố liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng băn khoăn, đem trong khoảng thời gian này sửa sang lại ra tới thực nghiệm số liệu. Cho các nàng một phần, đừng lo lắng, ta đã có một ít phát hiện, cho nên mới yêu cầu tân nhân viên tới hỗ trợ, ba cái ghé vào cùng nhau đầu. Theo trước mặt vở trang số giảm bớt, thảo luận thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy, đôi mắt lại càng ngày càng sáng. Tới rồi cuối cùng, lão sư, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Đôi ở trên bàn trang giấy đều bị thanh âm chấn đến quơ quơ. Ninh Tố còn không có nói chuyện, hoạt bát một chút nữ sinh gắt gao nắm chặt kia bổn nghiên cứu nhật ký. Lão sư, ngươi vì cái gì không đăng báo đâu? Ngài hiện tại phát hiện đồ vật, đã có thể khiến cho toàn bộ viện khoa học chấn động, đã đăng báo. Cho nên mới có tân phòng thí nghiệm, bất quá còn cần càng nhiều thực nghiệm số liệu, lặp lại thí nghiệm, mới có thể xác định cái này phát hiện chân thật tính. Ninh Tố đem nguyên nhân đẩy đến phương diện này, nàng thức hải trung uể oải không phấn chấn tiệt trần phát ra thật lớn khóc nức nở thanh. Bảo hộ chính mình vất vả trả giá. Nó tân chủ nhân làm lơ mỏng manh kháng nghị, còn ở nghiêm trang mà lung tung bịa đặt. Trước mắt còn không thể xác định chúng nó chi gian liên hệ hay không cùng phỏng đoán giống nhau. Yêu cầu càng nhiều thực nghiệm tài liệu cùng thực nghiệm số liệu. Nếu cái này phát hiện là thật sự, như vậy chúng ta khả năng thay đổi thế giới. Trên mặt nàng đã xuất hiện khát khao thần sắc, kích động đến gương mặt phiếm hồng. Cơ hồ đã ảo tưởng ra bản thân làm đoàn đội một viên danh lưu sử sách bộ dáng. Ninh Tố bật cười. Không có như vậy khoa trương. Chính mình cái này nghiên cứu, liền tính thật sự ở sách sử thượng lưu lại tên họ, chỉ sợ cũng không phải chính diện phương hướng, không không không. Cái này phát hiện thật sự kinh người. Một cái khác nữ sinh cũng mở miệng nói. Kinh người đến hoài nghi vì cái gì sẽ tuyển chúng ta, các ngươi cũng thực ưu tú, những lời này. Lúc sau, Ninh Tố lại lắc đầu. Lại kinh người phát hiện, nếu vẫn luôn không công tác, cũng không có số liệu chống đỡ, ba người tinh thần 10 phần mà đầu nhập đến thực nghiệm số liệu. Thu thập bên trong, không còn có phía trước thấp thỏm, Ninh Tố giao cho các nàng quan khán nghiên cứu số liệu. Cũng không có cửu trọng tháp cùng tiệt trần bộ phận, chỉ là nàng phát hiện linh lực cùng y nguyên tố liên hệ. Do đó kéo dài đến mặt khác sinh vật dị biến hay không cùng với có quan hệ. Chỉ là linh khí một chút. Cũng đủ lệnh người chấn kinh rồi, tiệt trần cùng cửu trọng tháp tồn tại nàng làm ra giấu giếm. Bất quá nghiên cứu thành quả vẫn là có một ít, một khác chút là hiện giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn vô pháp dò xét. Tu tiên cùng khoa học kỹ thuật lại nói tiếp vẫn là hai con đường. Ninh Tố tạm thời không có phát hiện chúng nó chi gian tương thông con đường cái này nghiên cứu nàng. Cũng xác thật đăng báo viện khoa học, đối phương rất là coi trọng. Nhưng ở nàng yêu cầu bảo mật dưới tình huống, đối phương cũng không có mạnh mẽ công bố, mà là hào phóng mà tỏ vẻ có thể cung cấp sở hữu trợ giúp. Hoàn cảnh cùng nhân viên, Ninh Tố chỉ cần một gian lớn hơn nữa phòng thí nghiệm, cùng trợ thủ nhân viên chọn lựa, chuyện này ngay cả viện khoa học mặt khác đạo sư cũng không biết. Nhưng là Lục Ngô Thành hai cái quản lý giả biết, chẳng qua trước đó cũng nói qua không cần ôm quá lớn chờ mong. Bọn họ cũng không tính quá coi trọng, nghiên cứu dị năng người rất nhiều, có thể có hiệu quả không nhiều lắm. Hơn nữa Ninh Tố nghiên cứu phương diện, cũng không phải dị năng tiến hóa, mà là làm dị thực cùng dị thú thoái hóa. Này cũng coi như là tìm lối tắt, các nàng thực mau thay đổi một cái phòng thí nghiệm. Đồng dạng viện khoa học bắt đầu hướng ra phía ngoài thu thập dị thực. Bởi vì thực vật so động vật ôn hòa rất nhiều duyên cớ. Có độc không độc, có lực sát thương cùng vô lực sát thương C. Ép cấp thực vật bị từng viên đưa vào viện khoa học nội. Qua một đoạn thời gian, viện khoa học đối ngoại tuyên bố một chương nhiệm vụ danh sách. Mặt trên đều là có thể phân chia đến B cấp cập trở lên thực vật. Lục Ngô Thành viện khoa học rất kỳ quái. Tân tiến vào một cái mạo hiểm tiểu đội nhìn nhiệm vụ. Danh sách, trong đó một người mở miệng phun tào. Nói đúng không hạn số lượng, càng nhiều càng tốt, nhưng cấp ra tới đại bộ phận đều là có thể toàn thân mà lui đã không dễ dàng nguy hiểm sinh vật. À, thuyết minh này chương nhiệm vụ, không phải cho chúng ta như vậy thực lực tiểu đội xem. Hắn bên cạnh người một cái đội viên cười hì, hì nói, đổi lấy kêu kêu quát quát mà oán giận, hảo hảo. Trên người mang theo dược hương nữ tử cười bình ổn, trận này phân tranh. Nhiệm vụ không hạn chế tiếp tiểu đội số lượng, cho nên chúng ta ở tiếp mặt khác nhiệm vụ thời điểm. Vẫn là có thể lưu ý một chút B cấp dị thực, các đội viên hi hi ha ha mà xưng là. Có cái nữ hài tử tiến đến tả khâu trước mặt, kéo đuôi dài âm làm mặt quỷ. Không nói cái này, khâu tỷ, người cùng đội trưởng, trong giọng nói ái muội không chút nào che giấu. Tả khâu biểu tình ảm đạm vài phần. Nàng trộm ngắm mắt đứng ở nơi xa cùng nhiệm vụ quản lý chỗ người nói chuyện với nhau Lăng Thần Xuyên. Các ngươi biết đến, Ninh Tố sự tình, vẫn luôn là hắn trong lòng một viên thứ kia thì thế nào? Người chết không thể sống lại, liền tính không chết, cũng sẽ không có cái gì ảnh. Vang, nàng thanh âm dần dần biến mất, mở to hai mắt khó có thể tin mà nhìn trước mắt đi tới người, lập flash quá nhanh dễ dàng bị vả mặt. Nhìn nhận định tử vong người xuất hiện ở chính mình trước mắt, tâm tình càng thêm phức tạp. Bất đắc dĩ trói lọi thái dương còn treo ở không trung. Người tới bóng dáng cũng ở dưới chân. Tiên cáo này không phải ảo giác, mặt đau quá. Nữ sinh che lại chính mình mặt. Cự tuyệt phát biểu bất luận cái gì ý kiến, tác giả có lời muốn nói. Thất tịch vui sướng nha. Độc thân cầu tác giả ở chỗ này chúc đại gia hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Cùng thích người ngọt ngọt ngao ngao. Độc thân bằng hữu cũng vô cùng cao hứng quá, hôm nay gần nhất Tấn Giang có điểm kỳ quái. Trang web, di động trang web cùng app có đôi khi đều không thể thêm tái bình luận. Nếu không xem hậu trường, ta thậm chí hoài nghi chính mình ở máy rời. Có phải hay không lại động kinh? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, a nha, một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 38.168.545 25 bình. Hồ hữu bưởi 22 bình. Tử hào, lâu bạn, bệ hạ 20 bình. Phía nam có mộc 15 bình. Linh thanh phong, cố giặc ly 10 bình. A nha, 9 bình, đẹp 5 bình, 23.276.902. Liên vật hạn hành. Tím cá vũ, lục hoa hoa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.